Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 31, hẹn hò nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật. Băng định sẽ bó gối trong nhà cả ngày để hoàn thành xong 10 cái đĩa. Nhưng Hạo lại không muốn như vậy. Đi thôi, đi thôi. Hạo đột nhiên từ bên ngoài nhảy vào nói vài chữ liền muốn kéo Băng ra ngoài. Đi đâu? Băng Như Ơn mày hỏi, chân không hề nhúc nhích. Đương nhiên là đi hẹn hò rồi. Hạo cười ơi tủm tỉm, tâm trạng có vẻ rất tốt. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Băng. Băng đang định từ chối lại nhìn thấy khuôn mặt đầy mong đợi của Hạo. Không hiểu sao lại đồng ý cho hắn kéo đi. Hẹn hò, đối với cô là một từ quá xa lạ. Bỗng nhiên cô lại muốn thử trải nghiệm cái cảm giác đó cùng Hạo. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa Hạo mới sực nhớ đến một việc quan trọng. Hắn trước đây chưa từng hẹn hò nên thực sự không biết chỗ nào hay ho để đi cả. Này, cô có muốn đi đâu? Hạo quay sang hỏi ý kiến Băng. Tay hai người ơi vẫn đang nắm chặt. Cô cũng không có ý định buông ra bởi vì cảm giác thật là tốt à. Biển, đột nhiên cô thốt lên một từ. Biển, tôi muốn đi biển, chỉ là tự nhiên lại muốn đi biển. Vậy thôi, vừa nghĩ đến đâu là Băng liền nói cái đó. Được thôi, chúng ta đi biển. Hạo vui vẻ gật đầu đồng ý, hắn mở cửa xe để Băng bước vào nhưng cô vẫn đứng đó chậm chạp không muốn ngồi vô. Sao vậy? Hạo nhíu mày, không hiểu, nhìn hàng ghế sau Băng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô rất ghét cái phương tiện đi lại gọi là xe hơi này. Chỉ cần ngồi vào là cái cảm giác bất lực khi phải chứng kiến người thân ra đi mà bản thân không làm gì được lại hiện ra. Tôi không muốn đi xe. Băng từ chối cho ý kiến. Hửm, chẳng lẽ cô muốn đi bộ tới biển à, gần đây làm gì có cái biển nào chứ? Đi xe chắc cũng phải mất hơn một tiếng mới đến đấy. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy cô lại ngập ngừng như vậy bao giờ. Chẳng phải làm việc gì cô luôn dứt khoát hay sao? Lúc này nhìn bộ dạng cô giống như là đang sợ hãi vậy. Chẳng lẽ, cô sợ sao? Hạo nghi hoặc hỏi, lại nhìn thấy cái mím môi của Băng. Tuy động tác nhỏ nhưng đã tố cáo tâm trạng bất ổn của cô. Thế thì, nhắm mắt lại nào. Hạo dùng tay che đi ánh sáng trên đôi mắt cô. Băng cũng chẳng hiểu sao lại bất chi bất giác làm theo lời hắn. Trong xe, Băng im lặng mặc sự xếp của Hạo. Hắn đẩy đầu cô dựa vào vai mình. Băng vẫn còn nhắm tịt mắt. Nhận được hơi ấm từ người ơi kế bên Băng mới yên tâm hơn một chút. Hạo ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Dậy nào, đến nơi rồi. Hạo lay người ơi Băng. Cô mơ màng dụi mắt. Cũng không ngờ rằng bản thân thế mà thoải mái dựa vào vai Hạo ngủ quên mất. Lâu lắm rồi cô mới có được giấc ngủ không bị đứt quãng lại thoải mái đến vậy. Băng vươn vai vài cái rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy khung cảnh bên ngoài mắt Băng liền sáng lên. Hai người ơi đang đứng trên bãi cát trắng mịn. Xa xa còn có hàng dừa xanh đung đưa trong gió. Ánh nắng đầy màu sắc chiếu lên màu biển xanh lựa ơn sóng tuyệt đẹp. Đúng là một cảnh vật yên bình mà. Băng tham lam hít lấy bầu không khí trong lành nơi đây. Tại sao nơi này lại vắng vẻ vậy? Lúc này Băng mới phát hiện ra được điều kỳ lạ. Xung quanh không hề có một bóng người ơi. Khu này thuộc quyền sở hữu của ba tôi mà. Vừa nghe đến hai chữ ba tôi, mắt Băng hơi tối lại nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Chúng ta ra biển chơi đi. Hạo háo hức nắm lấy cổ tay Băng chạy trên cát. Nhìn bàn tay đang bị hắn nắm chặt, tim Băng bất giác đập lệch nhịp. Thật là ấm áp. Hai người ơi đi dạo bên bờ biển, giày cũng đã cởi ra, quần cũng sắn tới tận đầu gối. Chỉ sợ người ơi khác mà thấy bộ dạng của Hạo lúc này chắc sẽ tưởng hắn bị điên mất rồi. Đương là một thủ lĩnh, cậu chủ nhà quyền quý mà bộ dạng cứ như là đi cày ruộng ấy. Băng yên lặng nhớ lại chuyện lúc chưa, khi cô còn nhỏ, gia đình cô rất hay ra biển. Mẹ cô bảo bà ấy rất yêu biển thế nên ba mẹ đã quyết định đặt tên cho cô là Trần Hải Băng. Hải Băng nghĩa là biển lạnh. Cái tên Phạm Ngọc Băng Băng vốn dĩ chỉ là một cái tên giả mà thôi. Quen biết với cảnh sát cho nên việc làm giả giấy tờ cũng không có gì là khó. Anh, nghĩ gì về ba của mình? Đột nhiên bước chân cô dừng lại nhìn Hạo hỏi. Hạo hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi của cô. Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Nói thẳng ra thì hắn không có mặn mà tha thiết gì với cái đứa gọi là tình cha con kia. Đối với hắn, gia đình thực sự chỉ bao gồm hắn và mẹ. Sau bao nhiêu việc làm kia của ông ta, tình cảm cũng dần nguội lạnh. Thử hỏi, trên đời này có người đàn ông nào lại lên tiếng ép vợ mình vào chỗ chết? Có người đàn ông nào vợ vừa chết, ngày hôm sau liền cưới vợ kế về? Có người đàn ông nào lại xem con mình như công cụ để thỏa mãn dục vọng? Có người đàn ông nào lại đi đánh đập, hành hạ kẻ khác chỉ để phát tiết cơn nóng giận của mình? Có đấy, người đó chính là ba của hắn. Có lẽ là một tên cầm thú cũng không bằng. Hạo nhếch miệng, cười mỉa mai, ánh mắt nhìn Hứa Ân xa xăm. Băng cũng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Bỗng nhiên cô vươn tay ôm lấy Hạo, bàn tay vỗ vỗ ngang lưng như muốn an ủi. Hạo tuy hơi bất ngờ với hành động này của cô nhưng cũng không có phản đối. Hạo cúi người vùi đầu vào ngực cô như một đứa nhóc, tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng trên người cô. Giờ khắc này hắn rất muốn thời gian dừng trôi. Nếu cứ mãi như thế này thì hay biết mấy. Em có mùi hương rất giống mẹ của anh. Hạo cong cong khóe môi. Mẹ anh, chắc là một người rất tốt nhỉ. Băng vuốt vài sợi tóc trắng của Hạo, nhẹ nhàng hỏi, là, tốt nhất, nhưng lại đi yêu nhầm người. Một người không xứng đáng để được bà ấy yêu. Hạo thì thào, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó. Giờ phút này băng bỗng nhiên thấy Hạo yếu đuối đến kỳ lạ, làm cô không nhịn được mà muốn đến gần hắn hơn nữa. Lát sau hai người dạo thêm một vòng nữa trên bờ biển rồi mới trở về. Hạo còn nghịch ngợm tung nữa về phía băng làm cả người cô nhẹp. Băng cũng không tức giận mà chỉ cong môi rồi thản nhiên đẩy Hạo ngã xuống nữa, làm từ đầu đến chân hắn đều chèm nhẹp. Sau khi trả thù, băng sảng khoái xoay người bước về xe. Mặc cho người nào đó ngồi một cục cong môi oán giận. Dù đã chính thức hết bệnh, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Cách chương.